Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, Thanh giải yêu vương, chương 640, Thanh giải yêu vương cho nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy tính lâu lắm, quá khô khốc, hình như được bệnh đau mắt giống nhau. Thật là khó chịu Nói cách khác, làm tên bắn ra thời điểm, bên trên cho nên mang theo lực lượng cũng không cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc về sức mạnh hạn. Mà là đây hơn 10 quyền lực lượng điệp ra. Nếu như nói Vệ Tiểu Bắc một quyền đánh ra đi có 30 tấn lời nói. Như vậy mũi tên này bắn ra liền có hơn 1.000 tấn lực lượng. Hơn 1.000 tấn lực lượng ngưng tụ vu một chi tiểu tiểu tên lên. Tại bắn vào nước biển song song, tên cũng đã phá nát, chi hậu đánh trúng đáy biển gần là tên mảnh nhỏ thậm chí còn bị lôi cuốn nước biển mà thôi. Đương nhiên, đây hơn 1.000 tấn lực lượng vu một chút bộc phát ra chi hậu. Uy lực của nó đã không thua gì một mai nặng cân thủy lôi bạo tạc khi cảnh tượng. Tóm lại, đợi cho mặt biển cành hoa thoáng bình ổn chi hậu. Đang tại đáy biển hành quân của yêu nhóm phần lớn bị chấn động ngất đi. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có lần thứ hai ra tay. Tùy ý những thanh tỉnh đó của yêu xoay người đào tàu. Trước đã nói, kia 7 mũi tên liên tục bắn ra, Vệ Tiểu Bắc cánh tay đều có chút chịu không nổi. Tiếp cận, Vệ Tiểu Bắc một không có bắn tên kỹ năng. Nhị, lực lượng còn chưa đủ lấy hoàn toàn khống chế cái này Bạch Vụ Long Cung. Đơn giản mà nói, chính là Vệ Tiểu Bắc cánh tay phải mau mạch máu đều bạo liệt. Cơ nhục kéo thương, ít nhất cần 5 phút thời gian đến khôi phục. Vệ Tiểu Bắc lúc này cảm ứng mạch động phạm vi cảm ứng phần cuối bắt lấy Tôm Tam thân ảnh. Người này trước vẫn chưa từng xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng này không cẩn thận bị cua yêu bắt lấy xử lý. Hà, tại Tôm Tam phía sau đi theo một đầu cự vật. Đây là một đứng đầu hình thể vượt qua 30 mét thanh sắc bằng dài. Thân này thượng một tầng thanh khí qua lại bồng bềnh, tại đáy biển tiến lên tốc độ cùng Tôm Tam bình được. Thậm chí còn nhanh hơn một chút, cho nên này đang tại từng chút đuổi theo Tôm Tam môn sơ đương nhiên. Nếu gần chính là như thế lời nói, đây Tôm Tam cũng không đến mức bị truy được thở không ra hơi. Tôm yêu ở trong nước biển chuyển biến những động tác này cũng không tính linh hoạt. Nhưng nếu so với cua yêu linh sống hơn nhiều, mà để cho Tôm Tam căn bản liền vô pháp chuyển biến đến thoát khỏi đây đứng đầu cua yêu chính là. Cua yêu thường thường từ trong miệng bắn ra từng luồng cột nước. Những thứ này cột nước uy lực kinh người, thẳng tắp ra. Tốc độ rất nhanh, ngẫu nhiên đánh trúng đáy biển đá ngầm ni đá ngầm lập tức phá nát một mảnh đất. Từ thân này thượng phát ra khí tức đến xem, Vệ Tiểu Bắc suy đoán này nên chính là tôm yêu nhóm theo như lời thanh giải yêu vương rồi. Cũng không biết đây Tôm Tam đi rồi cái gì xui xẻo. Mốc vặn, thế nhưng gặp đây đứng đầu sát thần, đối với những thứ này tôm yêu mà nói. Đây thanh giải yêu vương đích xác cũng coi là sát thần. Đừng nói kia khổng lồ giống như thùng xe cự ngao, coi như là bị cột nước đánh trúng. Đây Tôm Tam cũng lập tức phấn thân toái cốt, có thể ngay cả cái kìm đều không thể nào lưu lại. Hoàn hảo, kia Tôm Tam né tránh tốc độ kinh người. Mỗi khi kia cột nước sắp đánh trúng thời điểm, thân thể uốn cong khúc, ngay sau đó liền bắn ra ngoài. Khó khăn lắm đem cột nước tránh thoát, Vệ Tiểu Bắc cũng không có vội và tiến lên cứu viện. Mà là tại trên mặt biển lẳng lặng bay, cùng đợi cánh tay phải thương thế khôi phục, tiếp cận đây đứng đầu thanh giải yêu vương thực lực nhìn qua không yếu. Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không biết đối phương có cái gì. Không then chốt đòn sát thủ, vì cẩn thận đề, hay là đợi cho khôi phục chi hậu nói sau. Tôm một mấy con tôm yêu lúc này căn bản liền không biết mình huynh đệ ở phía xa bị đuổi giết. Mang theo một đám tôm yêu cao hứng phấn chấn dựa theo phía trước lệ thường. Hợp lực đem cua yêu kéo hướng bờ cát, chúng nó cũng không ngốc, biết thu hoạch nhiều như vậy. Đại vương nói như thế nào cũng muốn khen thưởng chúng nó một ít. Dựa theo chúng nó đối với thực lực mình tính ra, chỉ sợ sau lần này, thực lực của chính mình sẽ đột nhiên tăng mạnh rồi. Tại đây ngoại hải bên trong, thực lực chính là sinh tồn cam đoan. Đây làm sao không để cho chúng nó hoan hỉ. Rốt cục, Tông Tam chạy trốn tới ở gần, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc liền liều mạng kêu lớn lên. Đại vương cứu mạng, đại vương cứu mạng, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng. Còn thiếu một chút, hết mức cũng đủ rồi. Giống Tôm Tam như vậy thủ hạ, hắn có sẽ không dễ dàng buông tha cho. Theo Tôm Tam xông lên mặt biển, kia thanh giải yêu vương cũng chậm rãi nâng lên. Trước tiên lộ ra mặt biển chính là kia khổng lồ giống như tiểu đào thanh sắc giáp xác. Đây thanh giải yêu vương không có trước tiên phát động công kích. Vệ Tiểu Bắc cũng vui vẻ nhiều lắm khôi phục một chút. Đương nhiên, hắn cũng không cho là mình đối đầu đây đứng đầu thanh giải yêu vương sẽ bị thua. Hết mức, ở chỗ này, cẩn thận là tất yếu. Nhân, thanh sắc giáp xác như là tiểu đảo nổi lên, lập tức còn lại là hai cái cự đại ngao, cùng với hai cây ẩn ẩn phát ra lam quang ánh mắt. Lập tức một cái nặng nề thanh âm vang lên, thanh giải yêu vương. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng mỉm cười. Tại đây thanh giải yêu vương trước mặt, hắn liền như là đại tượng trước mặt một con kiến. Nhưng ở khí thế bên trên, Vệ Tiểu Bắc không chút nào không hơn đây đứng đầu thanh giải yêu vương. Rất rõ ràng đó có thể thấy được, đây đứng đầu thanh giải yêu vương có chút phẫn nộ, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc tựa hồ có hơi sợ hãi. Nghĩ lại tưởng tượng, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra. Trên người mình mặc kệ là ba xà hay là hỏa long khí tức, đều đủ để cho đây đứng đầu thanh giải yêu vương lòng sinh cảnh giác. Tiếp cận, đối với thủy tộc yêu vật mà nói, mặc kệ là ba xà hay là hỏa long, đều là đến vô những thứ này yêu vật phía trên. Nếu đổi thành trước này một ít của yêu tộc lớn lên, thực lực thấp, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc trói buộc khí tức lời nói, sẽ rất khó cảm nhận được. Nhưng đây thanh giải yêu vương thực lực không yếu, tự nhiên cũng rất dễ dàng nhận thấy được Vệ Tiểu Bắc khí tức trên người. Lão tử chính là thanh giải yêu vương, đây một vùng biển đều là bản vương lãnh hải. Ngoại lai giả, lập tức cút ra đi, nếu không, đưa ngươi làm thành bánh thịt. Thanh giải yêu vương nhân ngôn năng lực cần phải so với kia chút tôm yêu mạnh hơn nhiều. Thậm chí còn ý đồ đe dọa Vệ Tiểu Bắc. Đại vương, đừng tin hắn, nơi này quả đấm của người nào lớn, ai chính là lão đại. Tôm Tam không biết khi nào thì quấn trở lại Vệ Tiểu Bắc phía sau. Nghe được kia thanh giải yêu vương ý đồ đe dọa Vệ Tiểu Bắc. Vội vàng lên tiếng, sợ Vệ Tiểu Bắc bị đuổi đi. Nói vậy, chính mình những thứ này tôm yêu liền khổ rồi. Hết mức lời nói này vừa ra. Kia thanh giải yêu vương bên người nước biển liền khơi dậy cành hoa. Sóng cao mấy thước, kia bao trùm ở tại trên người thanh sắc khí thể bắt đầu chuyển động. Không thể nghi ngờ, đây đứng đầu thanh giải yêu vương hoàn toàn tức giận, ý đồ tố chư võ lực đem Vệ Tiểu Bắc giải quyết đi. Nhắc tới đứng đầu thanh giải yêu vương tại nổi lên mặt biển chi hậu không có lập tức ra tay. Đơn giản chính là vì nghỉ khẩu khí. Trước đuổi giết kia Tôm Tam, cũng là đem mệt đến ngất ngư, trong đó phụt lên cột nước càng là tiêu hao nó không ít yêu khí. Nếu không thì, trước nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thời điểm, mặc dù là cẩn thận cũng sẽ phát động công kích thăm dò một chút. Hô, một tiếng phá không vang nhỏ, một cột nước liền từ kia thanh giải yêu vương trong miệng phun ra. Tốc độ cực nhanh, giống như một tia sáng trắng. Trong nháy mắt liền bắn trúng Vệ Tiểu Bắc, xong rồi, trong nháy mắt đó, thiên tính bạo phát, thoát ra trăm mét xa Tôm Tam thấy như vậy một màn. Không khỏi trong lòng đại thán, thật vất vả tìm được một cái chỗ dựa vững chắc, liền như vậy không có. Điều này có thể xưng là yêu vương yêu quái cũng không phải Tôm Tam như vậy bình thường. Tiếp cận này yêu khí cường thịnh. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một, hai tay tuyệt kỹ. Mượn đây thanh giải yêu vương mà nói. Đây một vùng biển yêu quái cũng biết. Chính là kia cột nước phun ra. Lấy yêu khí tăng mạnh chi hậu phun ra cột nước. Coi như là cứng rắn vô cùng đá ngầm đều có thể lập tức nghiền. Huống chi một người như vậy. có đợi cho kia cột nước biến mất. Vệ Tiểu Bắc thân ảnh hiển lộ lúc đi ra. Tôm Tam cũng nhịn không được hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, không bị thương chút nào. Ngoài ra Vệ Tiểu Bắc trên người bắt đầu bay lên bạch sắc hơi nước cùng mất tung ảnh quần áo ở ngoài. Còn lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này tắm tẩy được thật thích. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc là cố ý. Hắn nghĩ phải thử một chút đây Thanh Giải Yêu Vương phun ra cột nước đến cùng lợi hại bao nhiêu. Cùng với thử một chút chính mình hiện tại thân thể. Dù sao mình hiện tại thân thể cứng cỏi mật độ đã rất khó dùng lệ thường phương pháp thí nghiệm ra. Chịu được hạn mức cao nhất. Hiện tại xem ra, đây Thanh Giải Yêu Vương cột nước phun ra đối với mình cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Cũng chính là làm cho mình bên ngoài cơ thể bao trùm tầng kia cương khí chấn động vài cái. Sau đó cột nước liền bị cương khí tách ra. Chi hậu Vệ Tiểu Bắc thu hồi cương khí. Ngay mặt cảm thụ một chút, kia cột nước cũng chính là tại da mình xông lên quét một chút. Đem ngưng kết tại trên đó muối phân trùng đi. Còn lại cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Này trùng kích lực có thể tôm hệ yêu có cự đại lực sát thương. Nhưng đối với mình thật là có chút không đáng chú ý. Bác Văn Cường thức khởi động. Nếu khảo nghiệm qua, Vệ Tiểu Bắc cũng liền không lưu tay nữa. Hai mắt mở, ánh mắt rơi vào kia Thanh Giải Yêu Vương trên người. Kia Thanh Giải Yêu Vương chứng kiến Vệ Tiểu Bắc tại sự công kích của chính mình bên trong thế nhưng. Lông tóc không tổn hao gì. Không khỏi đem hai thanh con ngươi đều trừng mắt nhìn đi ra. Người này đã vậy còn quá cường. Chưa chờ Thanh Giải Yêu Vương suy nghĩ là lui lại hay là tiếp tục lưu lại thời điểm. Nó đột nhiên có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Loại này dòm ngó hình như thấy được trong lòng nó đi. Để cho nó hoảng sợ vô cùng. Tên, Thanh Giải Yêu Vương giới thiệu. Này yêu chính là Đông Thắng ngoại hải một mảnh đất yêu vương. Tính tình hung bạo mãnh liệt. Tham thực, này thịt ngon vô cùng, này xác chắc chắn vô cùng, âm hiểu khu nước thuật, giới tính, hung tính tuổi, 2-1-1 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 tinh tinh anh thuộc tính, hơi, kỹ năng, bơi lội, gần người kiềm kích, ngữ ngôn năng lực đặc thù, yêu khí, khu nước thuật điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, 3 tinh tinh anh. Hết mức liền này sức chiến đấu mà nói. Nhưng thật ra có thể cùng ba tinh khủng bố một ít quái vật tương đương gộp lại. Xem ra yêu quái kia yêu khí quả nhiên có bất thường chỗ. Vệ Tiểu Bắc lúc này hai chân đã nhảy ra mặt biển. Bằng vào tại người nhẹ như yến liền hướng tới kia Thanh Giải Yêu Vương đánh móc sau gáy. Giống như vậy yêu vương, nếu nguyện ý đầu hàng lời nói. Vệ Tiểu Bắc cũng không tính đem xử lý, dù sao mình cần càng nhiều thủ hạ tới quản lý vùng biển này. Để xác định mình ở vùng này quyền thế, tiếp cận Vệ Tiểu Bắc cũng không có bao nhiêu thời gian thủ tại chỗ này. Mà nơi này còn lại là về sau trình thị võ quán thành viên thu gặt điểm tiến hóa. Lịch lãm địa phương tốt, chỉ dựa vào kia mấy con tôm yêu. Muốn để cho vùng này trở nên thoáng an toàn một điểm là không có khả năng. Kia Thanh Giải Yêu Vương tuy nói trong lòng kinh hoàng, nhưng thấy đến Vệ Tiểu Bắc hướng tới chính mình hạ xuống. Cũng không do dự, hai chỉ cự ngao liền hướng tới thân trên không trung Vệ Tiểu Bắc gắp đi lên. Nhắc tới Thanh Giải Yêu Vương lập tức lặn xuống nước đào tẩu nói. Vệ Tiểu Bắc muốn này bắt thật là có chút phiền phức. Tiếp cận ở trong nước biển chiến đấu, nước biển lực cản liền quyết định tại nhân loại thực lực sẽ phải chịu yếu đi. Thế nào cũng không có thủy tộc như vậy linh hoạt, có bây giờ là tại trên mặt biển, Vệ Tiểu Bắc sức chiến đấu có thể không kiêng dè chút nào bộc phát ra. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.